pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Bồ Đông Nghi lúc trước, Tường Đông, Tống Quan thời điểm. Kia một cái phong cách là kêu tà mị. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Tống Quan còn có thể so với hắn càng tà mị. Trực tiếp ấn hắn tại đây trên tường phản Tường Đông trở về. Hắn ở rõ ràng ngây người sau khi ngẩn ngơ. Một khuôn mặt nhanh chóng hồng thấu. Cũng mất công hắn hiện tại làn da nhan sắc thâm. Hơn nữa này trong nhà ánh sáng cũng không nhiều sáng ngời. Cho nên hắn này vẻ mặt hồng. Thật cũng không phải thực thấy được nếu không có hắn giờ phút này giống như bị chó dữ đẩy vào góc. Tường miêu giống nhau. Căng chặt thân thể dán tường mà đứng. Cùng với bị Tống Quan bắt lấy kia một bàn tay cũng là dục nghênh còn cự không có gì sức lực. Liền biểu tượng tới nói. Bồ Đông Nghi thoạt nhìn. Vẫn như cũ vẫn là cái kia tà mị cuồng bá đại tướng quân, Nga. Đối, nếu hắn không nói lời nào. Hoặc là mở miệng nói chuyện không nói lắp vậy càng hoàn mỹ, ngươi. Ngươi, Bồ Đông Nghi bị Tống Quan Tường Đông. Gần như xấu hổ buồn bực thành giận mà nói. Ngươi. Ngươi làm gì a? Bởi vì Bồ Đông Nghi so Tống Quan cao. Cho nên Tống Quan ở Tường Đông, Bồ Đông Nghi thời điểm. Nói chuyện yêu cầu hơi hơi ngưỡng mặt xem đối phương. Bất quá cái gì gọi là, ngươi muốn làm gì? Tống Quan cảm thấy đối phương vấn đề này hoàn toàn chính là trả đũa điển phạm. Đối này hắn một tay chống vách tường. Thập phần đúng lý hợp tình mà nói. Ta lại không nghĩ làm gì. Nghĩ lại đối phương phía trước cử động. Hắn nói, ta nhưng thật ra còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì, Bồ Đông Nghi nhất thời có loại bị người bước đến. Huyền nhai biên ảo giác, hắn nhìn Tống Quan kia bình tĩnh đến gần như khí định thần nhàn biểu tình. Trong lòng có loại bị người hung hăng dẫm đau chân cảm xúc. Hắn mất mát, phi thường mất mát tới rồi quả thực muốn tức giận nông nỗi. Bên cạnh người tay đã nắm chặt thành một cái nắm tay. Hắn mờ u bàn tay thượng gân xanh nhảy lên, phá lệ dọa người, trước kia ở học đường. Bồ Đông Nghi ở Tống Quan chỗ đó miệng tiện một hồi. Luôn là sẽ bị đánh thật sự thảm. Đối phương xuống tay một chút đều không lưu tình. Đặc biệt ban đầu cái kia đấu pháp, thật là nửa điểm đều không bận tâm hai nhà tình cảm. Hắn từ nhỏ đến lớn, đó là đồng nghiệp kết oán. Làm sao từng bị người như vậy đánh quá. Người nọ đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập, đem hắn đạp lên dưới chân thời điểm, vẻ mặt cái gì đều không bỏ ở trong mắt biểu tình. Khi đó hắn oán hận mà nghĩ, chờ xem, hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ trả thù trở về. Chờ đối phương rơi xuống trong tay hắn, hắn nhất định phải đối phương muốn sống không được, muốn chết không xong, chẳng sợ đối phương vẫn luôn khóc lóc nhận sai. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng tha thứ đối phương, trước kia hắn đương nhiên đánh không lại. Tống Quan, hiện tại dựa vào một phần man kính. Hắn không tin chính mình còn chế phục không được hắn. Chính là, liền tính có thể chế phục. Kia lại như thế nào đâu? Hắn nhìn Tống Quan, hắn nhìn Tống Nhị, chỉ là như vậy nhìn đối phương. Có lẽ nói, chỉ cần đối phương nhìn chính mình. Như vậy chính mình cũng liền vô luận như thế nào cũng cử không dậy nổi tay tới đối Tống Nhị làm ra. Bất luận cái gì sự tình, không biết là khi nào bắt đầu tình huống. Hình như là lúc trước còn ở học đường thời điểm chính là như thế. Hắn thấy Tống Nhị sẽ như lâm đại địch. Lòng bàn tay vẫn luôn ra mồ hôi. Tiếng tim đập thật lớn đến phảng phất nổi trống. Hắn luôn là thực sợ hãi loại này thời điểm. Chính mình tiếng tim đập là sẽ bị người nghe thấy. Như vậy dọa người cường độ cùng lực độ. Ping, ping, ping. Lỗ tai đều đi theo sinh đau. Có đôi khi hắn là thật sự cảm thấy ngực phát đau. Hắn thực sợ hãi chính mình trái tim sẽ từ trong lồng ngực kịch liệt mà nhảy lên mà ra. Sau đó nghĩa vô phản cố mà lao tới đối phương trong lồng ngực. Giống như vẫn luôn như vậy. Đối phương cũng không cần làm cái gì. Chỉ cần nhìn chằm chằm hắn xem trọng, chỉ cần nhìn chằm chằm vào hắn xem, hắn trong đầu liền sẽ dần dần chỗ trống, sau đó hoàn toàn luống cuống tay chân không biết muốn làm cái gì. Mãn thế giới thất thanh, cuối cùng chỉ còn chính mình một chút, tiếp theo một chút tiếng tim đập, rất nhiều thời điểm Bồ Đông Nghi cảm thấy chính mình như là một cái bãi ở trong sân cổ xưa lu nước, vốn nên rót đầy thủy, lại bị người ở phía dưới tạc xuyên một cái khẩu tử. Vì thế bên trong thủy theo cái kia khẩu tử, phảng phất một cái đại xà giống nhau chậm gì gì mà toàn bộ du tàu. Chỉ để lại đầy đất ướt rầm rề uốn lượn dấu vết. Cùng một cái tốt mã rẻ cùi lu nước thân xác. Hắn chống này một ngụm tổn hại lu nước. Người khác xa xa mà nhìn thượng liếc mắt một cái, tất cả đều không biết thật giả. Chỉ có chính hắn biết. Này lu nước rốt cuộc rỗng tuếch tới rồi một cái như thế nào trình độ, có đôi khi sẽ toát ra tới thực. Huyết tinh ý tưởng. Hắn thiết tưởng quá rất nhiều lần. Hắn nghĩ nếu Tống Nhị chết thì tốt rồi. Hắn có đôi khi thật sự liền tưởng bóp chặt Tống Nhị đẹp cổ. Muốn nhìn hắn một chút tắt thở. Nếu là Tống Nhị nói, cho dù chết cũng sẽ bị chết rất đẹp đi. Hắn khẳng định sẽ bị chết đặc biệt đẹp. Hắn tưởng hắn đi tìm chết. Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không điên rồi. Nhưng chẳng lẽ không có người cùng hắn có giống nhau ý tưởng sao? Hắn cảm thấy chỉ cần Tống Nhị tồn tại, chính mình liền sẽ không giải thoát. Hắn luôn là nhớ hắn, nhớ một cái vĩnh viễn không có khả năng thuộc về chính mình người. Hắn trong mộng thường thường mơ thấy Tống Nhị ngồi ở học đường hồ nước biên lan can thượng. Đầu dựa vào một bên màu đỏ cây cột, trong tay nhéo một quyển sách. Ánh mặt trời là màu trắng. Trong mộng Tống Nhị nhìn đến hắn tới liền nghiêng đi mặt cười cười đối hắn nói. Người mau tới a. Sau đó hắn bình hô hấp đi qua đi. Hắn thấy hắn. Cho dù ở trong mộng, hắn lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Hắn trái tim lại bắt đầu nhảy lên đến làm người phát đau phát cuồng. Tống Nhị cười nhìn hắn. Sách vở khép lại bị tùy ý vứt bỏ ở một bên. Tống Nhị chỉ vào ao hỏi hắn. Người thấy trong ao đồ vật sao? Hắn ở hắn bên người thò người ra nhìn đến một hồ màu đỏ cẩm lý. Chúng nó ở trong nước quay cuồng. Giống một tảng lớn hoạt bát bát vết máu rơi vào trong nước. Hắn vừa định muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, bên người Tống Nhị dùng sức đem hắn đẩy xuống. Sau đó cười to ra tiếng mắng hắn là ngốc tử. Lạnh băng nước ao nháy mắt bao phủ đỉnh đầu. Màu đỏ cẩm lý sôi nổi tới gần lại đây. Chúng nó thử thăm dò vuốt ve hắn. Hôn môi hắn. Sau đó cắn xé hắn. Gặm thực hắn. Máu xôn xao mà liền từ trên người hắn miệng vết thương đổ xuống mà ra. Cùng nước ao giao hòa nháy mắt như là một sợi khói nhẹ. Hắn ngửi được tới gần lại đây cẩm lý trên người đều là máu dính nhớp sền sệt khí vị. Trong mộng mặt nước phía trên, Tống Nhị thu liễm sở hữu biểu tình đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Biểu tình chuyên chú, giống xem vừa ra đậu thú hí khúc luôn là lặp lại mà làm như vậy một giấc mộng. Cái loại này trong mộng tuyệt vọng sợ hãi. Cho dù tỉnh lại cũng khó có thể thoát khỏi. Hắn biết chính mình là thích Tống Nhị. Trên đời này khẳng định còn có mặt khác rất nhiều người đều thích Tống Nhị đi. Chẳng lẽ không có người cùng hắn giống nhau sao? Chẳng lẽ không có người cùng hắn giống nhau? Chẳng sợ chính là một cái chớp mắt ý niệm muốn giết chết Tống Nhị. Hắn không biết chính mình có phải hay không điên rồi. Chỉ là mỗi lần từ người khác trong miệng nghe được về Tống Nhị cùng người khác vớ vẩn chuyện xưa khi. Hắn cái loại này muốn giết người xúc động liền sẽ càng thêm rõ ràng. Hắn ở biên cương, kia tần lâu sở quán vô số về trước mắt vị này Tống Thừa Tướng màu hồng phấn chuyện xưa. Này đó chuyện xưa thật thật giả giả lại có ai biết. Tống Nhị vĩnh viễn như vậy, vĩnh viễn là hờ hững xoay người, tùy ý người khác tăng thêm tưởng tượng. Tựa như cho tới nay như vậy làm, Tống Nhị công tử vĩnh viễn không tự biết mà dụ dỗ người. Lại vẫn duy trì tuyệt đối khoảng cách, Bồ Đông Nghi cảm thấy Tống Quan hẳn là đi tìm chết. Không nên tại đây trên đời tồn tại, không nên vì bất luận kẻ nào lưu tâm, không nên vì bất luận kẻ nào đình chú tầm mắt. Hắn hẳn là đi tìm chết, hoài như vậy bệnh trạng không thể cho ai biết ý tưởng. Bồ Đông Nghi nhìn Tống Quan. Rất nhiều thời điểm hắn không nghĩ làm Tống Nhị nhìn hắn. Tống Nhị một khi nhìn hắn, hắn liền không biết chính mình muốn làm cái gì. Chính là đồng thời hắn lại hy vọng Tống Nhị lại nhiều xem hắn. Cho dù là nhiều như vậy một mảnh khác, hắn cũng tưởng chính mình bảo tồn ở đối phương tầm mắt giữa. Hắn muốn cho Tống Nhị nhìn hắn, vĩnh viễn nhìn hắn, chỉ xem hắn một người, hắn cực độ áp lực thời điểm sẽ tưởng. Tống đại công tử như thế nào sẽ tùy ý Tống Nhị ở bên ngoài đi lại. Nếu hắn là Tống đại công tử, hắn liền đem Tống Nhị nhốt lại, ai cũng không được thấy. Không cho Tống Nhị đi tai họa người khác, cũng không cho Tống Nhị có chẳng sợ một đinh điểm tai họa người khả năng tính. Hắn muốn đem hắn nhốt lại, xem Tống Nhị đi chân trần ở trong phòng đi lại, xem Tống Nhị ngồi ở cửa sổ vị trí, xem Tống Nhị mong đợi bên ngoài thế giới. Sau đó hắn liền đem Tống Nhị ôm đến trong lòng ngực. Hắn sẽ thấp giọng nói cho hắn, ngươi nơi nào đều không được đi, ngươi nơi nào đều đi không được. Ngươi chỉ có thể nhìn ta. Ta là ngươi toàn bộ hết thảy. Lúc này một bên ánh nến bỗng nhiên tuôn ra một điểm nhỏ hỏa hoa. Này. Tửu lầu nội cách gian. Quang ảnh giống như bị người quấy rầy giống nhau run rẩy. Bồ Đông Nghi là bỗng nhiên hoàn hồn. Trong lòng kinh nhảy mà nói cho chính mình hẳn là bình thường một chút. Hắn cảm giác trong đầu vô số ý niệm ở xé rách chính mình. Hốc mắt không tự chủ được mà hơi hơi đỏ lên. Hắn không biết chính mình là muốn khóc vẫn là muốn làm gì, hắn nhìn trước mặt Tống Quan. Đây là sống sờ sờ người. Gần trong gang tấc khoảng cách, đối phương mặt mày ly đến như vậy gần. Lẫn nhau hô hấp đan xen. Bồ tiểu công tử tưởng sau này ngưỡng. Chính là phía sau chính là tường. Lui không thể lui nơi hắn liền lại phảng phất bị mê hoặc giống nhau mà. Chậm rãi cúi đầu, càng thêm mà để sát vào Tống Quan. Chỉ là trên đường hắn đột nhiên một cái tỉnh thần, phảng phất từ một cái ác mộng chung tỉnh dậy lại đây. Cái trán thế nhưng đều ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy chính mình tư thái nan kham. Không chịu lại cúi đầu, Bồ Đông Nghi nhớ không nổi chính mình lần này tới tìm Tống Quan mục đích. Trong đầu hỗn hỗn độn độn một mảnh, hắn đối mặt Tống Nhị thời điểm, luôn là cái gì đều nhớ không nổi. Quả thực cùng cái ngốc tử giống nhau. Rõ ràng ban đầu không phải hai xem sinh ghét sao? Nếu có thể tiếp tục hai xem sinh ghét thì tốt rồi. Liền không cần giống hiện tại như vậy thống khổ. Hắn ở biên cương thời điểm, liền vẫn luôn đối người nào đó ôm nào đó không thể miêu tả ảo tưởng. Lúc trước vốn đã khai rời đi kinh thành thị phi nơi. Chính mình là có thể rút ra cái này kỳ quái lốc xoáy. Nhưng nơi nào dự đoán được không thấy được lúc sau. Ngược lại càng thêm suy nghĩ bậy bạ, vừa mới bắt đầu ở quân danh thời điểm. Còn nháo quá một cái chê cười. Lúc ban đầu kia đoạn thời gian, hắn vẫn luôn tinh thần uể oải rất là mất tinh thần. Nhân hắn thân phận đặc thù, trong quân phó quan cho rằng hắn là khí hậu không phục sợ hắn bệnh suy sụp. Là cố ý thỉnh trong quân nghệ thuật tốt nhất đại phu. Không nghĩ kia đại phu bắt mạch qua đi vẻ mặt cổ quái biểu tình. Ho khan một tiếng, cuối cùng vẫn là ngầm nói. Bồ tiểu công tử, người ngày gần đây chuyện phòng the thượng sự tình, sợ là phải có sở tiết chế. Một bên phó quan nghe được biểu tình khác thường, mà chính hắn trên mặt nhan sắc càng là giống như khai một lưu sắc thái nụ hoa. Đều có thể giả dạng làm một cái lãng hoa, hắn nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy có một chút ủy khuất. Điểm này ủy khuất đặc biệt buồn cười lại vô cớ gây rối. Hắn nhìn Tống Quan thời điểm, trước nay chỉ cảm thấy trong đầu loạn thành một đoàn, hồ nhão giống nhau nhão nhão dính dính, phảng phất muốn đại não đình chỉ công tác, những cái đó ái a hận a đều giống không cẩn thận sái đầy đất thang thang thủy thủy. Toàn từ hắn trong lòng bị bát sái đi ra ngoài, chỉ còn không chỗ phát tiết ủy khuất, hắn đối Tống Quan nói, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Tống Quan nghe vậy sửng sốt. Ta như thế nào không biết xấu hổ. Tần lâu sở quán sự tình hẳn là không thể tin đi. Chính là rốt cuộc như thế nào lại có ai nói được rõ ràng. Bồ tiểu công tử nói. Thật không biết ngươi đều thông đồng bao nhiêu người. Đại lý tự khanh giang độc tú là cùng ngươi có kiếp trước kiếp này ước định sao. Kia thường xuyên tham ngươi một quyển diệp ngự sử là cùng ngươi tương ái tương sát. Hoàng thượng mộ ngươi đến nay. Quá. Nói tới đây thời điểm, hắn cắn một chút môi, không phải bởi vì thái hậu họ Bồ duyên cớ. Lúc trước cùng Tống Quan ly biệt phía trước nói còn rõ ràng ở nhĩ. lôi kéo Thái hậu sự tình. Đó là vui đùa hắn cũng không muốn lại nói, tránh khỏi Thái hậu một từ. Hắn chỉ nói, Thái hoàng Thái hậu cũng là đối với người ái mộ có thêm. Dù sao có tên có họ như vậy nhiều, từng có một đêm tình duyên, cũng là không ở số ít, nhiều đến là không tên. Tùy tiện khất cái cũng là có thể có điểm quan hệ, tửu lầu này đó thoại bản thuyết thư còn có thể đứng đắn chút, những cái đó thanh lâu sở quán xuất phẩm, tự nhiên cũng chỉ thừa cái bạch bạch bạch, thoát quần bạch bạch bạch, mặc quần áo bạch bạch bạch, lên ngựa bạch bạch bạch, làm công bạch bạch bạch, cung đình bạch bạch bạch, lao ngục bạch bạch bạch, vẫn luôn bạch bạch bạch, bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Bồ tiểu công tử giảng giảng, có loại ảo giác giống như thực sự có chuyện lạ như vậy. Hắn cười rộ lên, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào làm người khiếp đến hoảng. Hắn hỏi Tống quan, ngươi như thế nào thấy phùng liền cắm, ngươi nói ngươi có xấu hổ hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, Tống quan nghe xong lúc sau còn man khiếp sợ. Hắn thật sự không biết chính mình cư nhiên có thể ở biên tái bị bố trí thành cái dạng này. Hơn nữa, tận dụng mọi thứ, cái này ngữ cảnh tân cách dùng. Hắn cũng là trước đây chưa từng có nghe nói qua. Nếu một hai phải tổng kết một chút, kia chỉ có một câu có thể thuyết minh hắn nội tâm cảm thụ. Chính là, người nói đều là chút cái quỷ gì. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn dưa hấu cuốn địa lôi. Cảm ơn Rishamanda địa lôi. Cảm ơn thiên hạ anh hùng gia ta bị địa lôi. Cảm ơn nước trong văn địa lôi. Cảm ơn hoàng oa ca ca lựu đạn. Cảm ơn buồn bực địa lôi. Cảm ơn bờ đối diện địa lôi. Cảm ơn cách vách lão vương khen ta xoáy hai cái địa lôi. Cảm ơn càng sinh địa lôi. Cảm ơn thành ngữ hai cái địa lôi. Cảm ơn Lilith hai cái địa lôi. Cảm ơn 13.523.084 hỏa tiễn cùng địa lôi. Cảm ơn ngu cá quân lựu đạn. Cảm ơn mặc âm hỏa tiễn. Cảm ơn đêm cầm địa lôi. Cảm ơn hoa hướng dương ăn mày địa lôi. Cảm ơn thẩm yến y địa lôi. Cảm ơn hơi hơi trừng mắt địa lôi. Cảm ơn đại gia đầu UTUTPS. Nickname là hơi hơi trừng mắt vị này thiếu hiệp thực xin lỗi nha. Ta đem ngươi cho ta đầu uy địa lôi cùng lựu đạn ở chương trước thời điểm viết sai viết thành hai cái. Địa lôi, tứ chi chấm đất quỳ xuống. Bởi vì lúc ấy đặc biệt vây liền phạm sai lầm. Cầu tha thứ, lần sau oa nhất định sẽ không phạm cái này sai QAQ. Chỉ thiên thề mau kết cục, nhưng ta lại tạp, thật là tạp văn không thể cân nhắc đoán trước. Vừa mới bắt đầu viết thời điểm, ta thậm chí có loại ảo giác ta là cấu tứ như suối phun. Sự thật là ta tưởng quá nhiều. QAQ, anh ta sẽ nỗ lực tiếp tục viết tốt. Tạp văn mau tránh ra tốt. Hết chương.